Hạ Băng, yêu em đi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy đi, nó cười rồi dí theo. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô mà nó không thể ngưng cười. Đi nãy giờ mệt rồi, mình đi ăn gì đi ha. Vừa nói vừa nháy mắt, nó chu đáo, sợ cô đói. Ừa, cô cũng đói rồi, ngồi ăn mà nó cứ nhìn cô hoài làm cô ngại. Mặt cô có gì sao? Nhìn cô hoài vậy, có, dễ thương lắm. Xạo, cuộc sống ở bên đấy có vui không? Vui thì có, nhưng vui hơn là lúc có cô. Có các bạn, ở bên đấy em ít bạn lắm. Lại tiếp tục nói dối kìa. Có gì thú vị khi học ở đấy không? Kể cô nghe với. Môi trường học tốt nè. Trường toàn chứa các thiết bị hiện đại, tân tiến, nhiều nữ sinh đẹp mê ly luôn. Với cả bên đấy chế độ ăn uống của họ mạnh lắm. Em thì lười kết bạn. Không có nhiều bạn, chỉ có duy nhất một cô bạn thôi. Em nói Minh Anh hả? Đúng rồi, bạn ấy tốt tính lắm. Có gì cũng chia sẻ cùng với em. Nấu ăn ngon nè, học giỏi nữa. Tốt hơn cô không? Cô giả vờ hỏi, sao bằng cô được? Cô là tốt nhất quả đất này. Cô nhéo mặt nó, vừa nghiến răng vừa nói. Xạo nè, Đa U, em nói thiệt mà. Thôi ăn đi cô nương. Nguội hết rồi kia, vừa ăn, nó vừa nghĩ tới cái nắm tay lúc nãy. Mặt khoái chí cười hí ha hí hửng như con dở người. Ăn đi, cười hoài người ta dòm em kia. Kệ người ta, hí hí, à, qua bên đấy học, tối ngủ em thường xuyên mơ về cô á, mơ thấy tôi đánh mấy người ha gì. Mấy người lì với quậy quá mà. Nó nhớ lại giấc mơ nó cùng cô. Ân ái. Trong bồn tắm trải đầy hoa hồng. Cảm giác vừa thật vừa giả đến khó tả. Mọi người tập trung lại trước sân, chuẩn bị lấy xe di chuyển ra biển. Vì được ra biển nên nó tăng động, ngồi trên xe mà la hát om sòm, điếc cả tai, quậy không cho ai nghỉ được. Đến nơi, cô đang định mang giày xuống xe thì nó nắm chặt tay cô, kéo cô xuống. Đi chân không để cảm nhận được biển thú vị như thế nào cô ơi. Mang giày là sai lắm. Nói rồi nó kéo cô ra chơi với sóng biển. Gió mạnh làm tóc cô bay bay. Hương thơm của cô cuốn theo gió. Tiếng sóng ảo ạt, khiến nó cảm thấy cuộc sống thật bình yên. Tĩnh lặng, cả nhóm cùng lấy bếp than ra. Để vài miếng thịt, vài con tôm, con sò, kết hợp với bia là bá cháy. Bếp than đã chuẩn bị xong. Nó thổi mạnh cho bay vô trong mặt tụi bạn. Át tụi bay. Dí theo nó, tiến công dê dê, ê tao bắt được nó rồi nè, cù lét nó đi tụi bay, a ha ha a a nhột, ha ha ha ha, thế là cả ba đứa dí nó chạy vòng vòng, cô vừa nướng đồ ăn vừa nhìn tụi nó đùa giỡn, lắc đầu, đúng là tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, không biết mệt là thế nào mà, ăn no say sưa, bọn họ cùng nhau ngắm biển, ngồi tâm sự, nói đủ thứ trên đời trời đất. Chúng nó nháy mắt nhau ra hiệu. Cô ra đây em nói này nè. Nắm nay cô ra biển đứng. Gì đó. Từ từ. Tay nó áp lên mặt cô. Nó nhìn vào mắt cô hồi lâu. Cô cũng nhìn vào mắt nó. Ngượng ngùng không nói gì. Nó vừa vuốt tóc vừa nói. Cô có biết là khoảng thời gian sống ở bên đấy. Em nhớ cô biết nhường nào không? Nhớ vẻ mặt này. Nhớ ánh mắt. Mái tóc. Đôi môi này của cô. Nhớ nhiều lắm, nhiều lúc em mệt mỏi, muốn từ bỏ, không muốn tiếp tục, thì cô là động lực duy nhất để em cố gắng. Cô, ô, nhớ cô nhiều lắm. Em thương cô có đồng ý cho em cơ hội làm người bảo vệ, che chở, chăm sóc cô không? Em hứa sẽ không làm cô buồn, sẽ không làm cô thất vọng về em đâu. Cô bối rối, không suy nghĩ được gì. Cô thấy có lẽ chuyện này hơi vội. Cô cần thời gian để suy nghĩ. Được không? Bỗng nhiên nó hôn lên trán cô. Em chờ. Mọi người đều mệt rồi. Cùng thuê một khách sạn gần đó để ngủ. Tụi nó sắp đặt cho cô với nó ngủ chung một phòng. Nó dinh đồ lên phòng rồi bảo cô. Cô tắm trước đi để lạnh. Ừ, vậy cô tắm trước nha. Nó nằm bấm điện thoại mở nhạc lên nghe. Ngủ quên lúc nào không hay. Đúng lúc cô vừa tắm xong. Vừa thơm vừa quyến rũ. Cô cúi mặt xuống kêu nó dậy. Cô vả nhẹ vào mặt nó. Cất tiếng gọi. Hi à, dậy đi em. Tắm cái đi rồi ngủ. Vui chơi cả ngày rồi. Bất chợt nó vòng tay ra sau lưng cô. Ôm cô xuống giường. Hay là mình. Cách chương.